Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Phần 63. Chính là ta bộ dáng này chậm rãi sơ. Triệu Mụ Mụ toàn bộ tâm tư đều ở bọn họ bên này, sợ xảy ra chuyện gì. Nhưng là trên thực tế tân nhiệm Hổ Ba Ba xem đến phi thường cẩn thận. Bàn tay to lấy quá Triệu Hề Hề tiểu lược, chậm rãi sơ, thường thường còn thực nghiêm túc hỏi Triệu Hề Hề, là như thế này sao? Triệu Ba Ba nhỏ giọng đối Triệu Mụ Mụ nói, ngươi không cần quá khẩn trương, chúng ta hài tử chính nàng trên thực tế có một bộ chính mình làm việc nguyên tắc, kỳ thật, có chút. Thời điểm tiểu hài tử đối ai là người tốt, ai là người xấu càng mẫn cảm ẩn ni tựa như đồng dạng là đã tới trường học thúc thúc. Sư vương thúc thúc trên thực tế ngay từ đầu đối Triệu Hề Hề thái độ càng tốt. Nhưng là Triệu Hề Hề vẫn luôn đều thích cùng hổ vương thúc thúc nói chuyện. Cuối cùng Triệu Hề Hề mang theo cọp con hái thật nhiều hoa, đưa cho tam vạn phần cọp con ba ba. Hổ vương phùng hoa, nhịn không được tự chụp một chương. Chia nào đó nhân loại, mau xem, chúng ta nhi tử tặng cho ta hoa. Mà lúc này cọp con A bảo bồi Triệu Hề Hề ở căn phòng lớn bên trong thăm dò, tổng cộng 3 tầng. Lâu, đời trước phòng chủ đi thời điểm thực rõ ràng quét tước vệ sinh, cho nên đều sạch sẽ, gia cụ chỉ còn lại có cơ sở gia cụ. Bất quá lầu ba có một cái điếu rổ không có mang đi. Triệu Hề Hề xem một cái liền thích, mang theo cọp con A bảo ngồi ở điếu rổ bên trong. Triệu Hề Hề nhìn nhìn chung quanh không có người, các đại nhân đều ở dưới lầu. Vì thế Triệu Hề Hề nhỏ giọng hỏi cọp con, cọp con, cọp con, ngươi ba ba có hay không đặc biệt thích ngươi? Ngươi hiện tại có thể hay không đánh răng rửa mặt? Ngươi nhìn đến mụ mụ ngươi sao? Nàng hung không hung? Tuy rằng Triệu Hề Hề cảm thấy hổ thúc thúc là cái hảo ba ba, chính là Triệu Hề Hề còn không có gặp qua cọp con mụ mụ. Nàng trong lòng không yên tâm ni cọp con nghĩ nghĩ, nói, còn không có gặp qua mụ mụ. Ba ba nói nàng đi công tác, ta chính mình đánh răng rửa mặt. Cọp con nói ba ba mụ mụ thời điểm có điểm mặt đỏ, hắn còn không thế nào thói quen này hai cái xưng hô. Triệu Hề Hề nghĩ nghĩ, nói, đi công tác cũng có thể video nói chuyện phiếm a. Nàng ba ba đi công tác thời điểm liền cùng nàng video nói chuyện phiếm ni. Triệu Hề Hề trong lòng tưởng, có thể hiện tại video nói chuyện phiếm a. Triệu Hề Hề từ trước đến nay đều là tưởng cái gì liền phải làm cái gì. Nàng cảm thấy chính mình nghĩ tới một cái hảo hảo chủ ý. Hổ thúc thúc, hổ thúc thúc, chúng ta cùng cọp con mụ mụ video đi. Triệu Hề Hề hấp tấp mà chạy xuống đi. Hổ vương anh tuấn trên mặt lộ ra một chút đỏ ửng. Di động nhân loại kia còn không có về tin tức. Hắn đem điện thoại cho Triệu Hề Hề. Ngươi sẽ khai video sao? Triệu Hề Hề thật sẽ. Cọp con có chút khẩn trương mà đi theo Triệu Hề Hề bên cạnh. Hắn, mụ mụ sẽ là bộ dáng gì? Nhan Xanh hồi khách sạn thời điểm, liền thấy được có một cái chưa đọc tin nhắn, mau xem. Chúng ta nhi tử tặng cho ta hoa. Nhan Xanh đè đè huyệt thái dương, không nghĩ hồi phục này tin tức. Nàng cũng không nghĩ tới cái này niên đại hút miêu như thế nguy hiểm. Hút hút, công tác không có, người nhà cùng nàng nháo phiên. Nhan Xanh lần đầu tiên nhìn thấy kia chỉ mỹ lệ đại lão hổ là ở một cái mùa đông, bông tuyết bay tán loạn, quốc hoàng sắc đại lão hổ ở trên nền tuyết lăn lộn. Nàng bị đại lão hổ mỹ chấn động. Liền ở ngay lúc này, video vang lên ghi chú Sa Điêu Hổ. Nhan Xanh do dự một chút liền tiếp lên. Video một chuyển được, liền nghe được một gái tiểu cô nương thanh thúy thanh âm, uy, uy, cọp con mụ mụ, có thể nhìn đến chúng ta sao? Nhan xanh, ngoặc kép chấm hỏi, video kia đầu, một cái trẻ con phì tiểu nữ hài chờ mong mà nhìn bên này. Khuôn mặt nhỏ còn mang theo kích động đỏ ửng. Sau đó tiểu nữ hài tránh ra, đem một con tiểu lão hổ đẩy đến trước màn ảnh. Cọp con, mụ mụ ngươi hảo hảo xem nga. Nhan xanh, ngoặc kép chấm than, nho nhỏ chỉ nãi manh tiểu lão hổ. Hơn nữa vẫn là trường mau. Mụ mụ, tiểu nãi âm nhỏ giọng mà hô. Trong nháy mắt, nhan xanh vứt bỏ nguyên tắc. Ở, mụ mụ ở. Triệu Hề Hề ở bên cạnh cao hứng mà ôm lấy A Bảo. Cọp con mụ mụ đẹp, hảo hảo xem, lại còn có thực thích cọp con. Thật là vui, Triệu Hề Hề cuối cùng còn giúp cọp con hỏi cọp con mụ mụ. Ngươi chừng nào thì đi công tác trở về nha. Cọp con sẽ tưởng ngươi thực mau trở về tới, Triệu Hề Hề cảm thấy mỹ mãn. Về sau cọp con cũng là có tam vạn phần ba ba mụ mụ ngoan bảo bảo. Buổi chiều thời điểm, hổ vương đi trở về, nhưng là cọp con vẫn là lưu lại, bởi vì hổ vương chuẩn bị đi tiếp cọp con mụ mụ. Vì thế buổi chiều Triệu Hề Hề mang theo cọp con cùng nhau ở sau núi chạy, bọn họ muốn trích thật nhiều hoa, đưa cho cọp con mụ mụ. Triệu ba ba ở nhà thu thập, bởi vì mới vừa dọn lại đây, có thật nhiều gia cụ đều yêu cầu chỉnh lý một chút. Triệu mụ mụ hoài hài tử, ở trong sân nhìn này hai hài tử chạy tới chạy lui. Bảo bảo, ngươi chậm một chút chạy, tốt, tốt, một bên đáp ứng, một bên chạy trốn càng nhanh. Mặt sau này phiến trong đất mặt trừ bỏ dã cúc hoa còn có một ít mặt khác không biết tên tiểu hoa. Triệu Hề Hề cảm thấy đẹp đều hái về, nhưng là muốn tặng cho cọp con mụ mụ hoa, nhất định phải tuyển đẹp nhất. Chương 55 kết thúc chương. Thượng, mau ăn cơm chiều thời điểm, Triệu Hề Hề dùng ba ba di động cấp hộ thúc thúc phát video. Các nàng hái thật nhiều hoa trở về. Hổ thúc thúc, ngươi cùng cọp con mụ mụ khi nào trở về nha? Cọp con đều tưởng các ngươi. Bên kia hổ thúc thúc ngồi ở công viên trên ghế, nhìn video bên kia tiểu lão hổ, nói, hôm nay khả năng trở về không được. Cọp con mụ mụ có điểm vội, phải đợi ngày mai mới có thể trở về. Cọp con nghĩ, học Triệu Hề Hề ngày thường cùng nàng ba ba mụ mụ nói chuyện bộ dáng, nói, kia, ta đây sẽ tưởng của các ngươi. Hổ thúc thúc sừng sốt một chút, nghe Triệu Hề Hề nói cọp con sẽ tưởng bọn họ cùng trực tiếp nghe được cọp con nói như vậy. Đây là hoàn toàn không giống nhau thể nghiệm mà ni. Cọp con ba ba nhịn không được nhìn kia một đầu tiểu lão hổ. Nói, ta và ngươi mụ mụ thực mau trở về tới. Buổi tối thời điểm, tiểu lão hổ biến thành tiểu hài tử, hỏi ra nhất muốn biết vấn đề, muốn như thế nào cùng ba ba mụ mụ nhiều lời nói. Vô luận cọp con đã trải qua cái gì, rốt cuộc vẫn là cái ấu tể. Lưu lạc ấu tể thiên tính đại khái chính là khát vọng có ba ba mụ mụ. Ba ba đã ở chung qua, mụ mụ thực mau cũng muốn đã trở lại. Chính là cọp con tổng cảm thấy chính mình không bằng Triệu Hề Hề như vậy giống cái ngoan bảo bảo. Ở cọp con cảm nhận chung, Triệu Hề Hề chính là trên thế giới này nhất ngoan hài tử. Trước kia Triệu Hề Hề ba ba mụ mụ còn có điểm không vui, hiện tại cũng trở nên vui vẻ. Hắn cũng muốn cho ba ba mụ mụ vui vẻ. Triệu Hề Hề nằm ở trên giường, tay nhỏ ở trong không khí cắt hoa, nói, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Cọp con khuôn mặt nhỏ đều nhăn đến cùng nhau, tiến đến Triệu Hề Hề bên người, đầu dựa gần Triệu Hề Hề đầu, nghe trên người nàng nãy mùi hương, nói, ta không biết, hắn không biết chính mình muốn nói cái gì, tổng cảm thấy giống như cái gì đều không nghĩ nói, hắn tổng cảm thấy Triệu Hề Hề mới là tiểu hài tử, hắn một chút đều không giống. Triệu Hề Hề đầu nhỏ nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên ngồi dậy, nghĩ tới một cái ý kiến hay, nói, về sau chúng ta đi học dương cầm đi. Triệu Hề Hề trước kia liền gặp vài cái tiểu hài tử. Những cái đó tiểu hài tử không thích nói chuyện, nhưng là các nàng sẽ đàn dương cầm. Các nàng ba ba mụ mụ cũng rất thích các nàng. Cọp con không hiểu cái gì là dương cầm, nhưng là Triệu Hề Hề nói khẳng định không sai. Hắn có điểm an tâm, gật gật đầu, nói, hảo, về sau đi học dương cầm đi. Triệu ba ba triệu mụ mụ ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, liền nghe được dưới lầu có thanh âm, đi đến cửa sổ trước. Liền nhìn đến dưới lầu Triệu Hề Hề cùng cọp con đang ở vườn rau mân mê cái gì. Mân mê, bên ngoài có xe khai tiến vào. Ngay sau đó, liền nhìn đến cọp con ba ba từ trên xe đi xuống tới. Mặt sau đi theo một cái dáng người thướt tha xinh đẹp A-di. Chính là trong video nhìn thấy cái kia xinh đẹp A-di. Xinh đẹp A-di đã đi tới, ở hai cái nhãi con trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Cọp con, Tiểu Hề Hề, Triệu Hề Hề bị xem đến khuôn mặt nhỏ hồng hồng, có điểm ngượng ngùng mà cúi đầu. Bên cạnh tiểu lão hổ nhẹ nhàng mà hô, mụ mụ, nhan xanh nhìn này lông xù xù đầu nhỏ. Này nãy manh âm, lập tức tâm đều hóa. Ngoan bảo bảo, Triệu Hề Hề cao hứng hỏng rồi. Quả nhiên cọp con mụ mụ đặc biệt thích hắn. Hiện tại cọp con ba ba mụ mụ đều thực thích hắn. Thật là vui, chỉ là Triệu mụ mụ ra tới thời điểm, thấy được nhan xanh, chấn động các nàng không xem như người quen. Triệu ba ba Triệu mụ mụ là phản yêu quái hiệp hội chủ yếu hội viên chi nhất. Mà vị này liền trực tiếp. Nàng là phản yêu quái hiệp hội hội trưởng cháu gái. Chính là cái kia cấp Triệu Hề Hề điếu trị lão hội trưởng cháu gái. Nàng ba ba mụ mụ đồng dạng cũng ở phản yêu quái hiệp hội. Vì thế một màn này phi thường xấu hổ. Triệu mụ mụ yên lặng mà đem chính mình bụng đĩnh đến lớn hơn nữa. Nhan xanh đồng dạng phi thường khiếp sợ mà nhìn Triệu ba ba Triệu mụ mụ. Vẫn là Triệu ba ba trước mở miệng. Ngươi, nhan xanh nhìn tiểu lão hổ, nhìn Triệu Hề Hề, nói, hổ vương biết ta thân phận, ta cũng biết bọn họ thân phận. Hổ vương tiến đến lão bà bên người, nói, khó trách mặt sau hiệp hội không có lại tìm bọn họ phiền toái. Ngay cả bọn họ muốn lui sẽ chuyện này đều là nhẹ nhàng bâng quơ đồng ý. Thì ra là thế, nguyên lai là hội trưởng nữ nhi làm lớn như vậy một chuyện. Vô luận là tâm tư mẫn cảm Triệu mụ mụ vẫn là thẳng nam tư duy Triệu ba ba. Bọn họ não bổ ra đồng dạng chuyện xưa, vượt qua chủng tộc phản kháng thế tục thê mỹ câu chuyện tình yêu. Hết chương.